Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 43, Nam Uyển giải thích khó hiểu. Góc truyện audio chấm cơm, lục ấm như cái che khuất trên đỉnh Kiêu Dương ở Nam Uyển sân tây sườn lưng đỉnh lý, có đàn vận thanh thâm, rất là dễ nghe nhưng thấy Mộc Thanh cánh tay đánh đàn, tùy ý bát làm, Tần Kinh Vũ tắc ở một bên không được vỗ tay, đại vuốt mông ngựa. Không thể tưởng được ngoại công y thuật bất phàm, còn tinh thông cầm kỹ. Thần y Mộc Thanh, danh sĩ phong lưu, lời này một chút không giả. Mộc Thanh dừng tay, tự đắc cười nói. Ngoại công chính là lực hội một chút, làm sao đàm được với tinh thông. Tiếng chưa lạc một bàn tay thân lại đây, cũng là kia Nam Việt hoàng tử Tiêu Diễm, đem đàn cổ đoạt đi tự cố tự đạn tấu đứng lên. Trong lúc nhất thời, hỗn độn hỗn loạn, gào khóc thảm thiết. Thật vất vả đợi cho Tiêu hoàng tử đạn tận hứng kết thúc, Tần Kinh Vũ gặp Mộc Thanh nghe được mày nhanh xúc chạy nhanh để lại tay hắn, nhất chỉ cách đó không xa kia nói dựa vào tường mà đứng cao ngạo thân ảnh, cười nói. Vị kia ngân huynh yêu cực kỳ điện hạ tiếng đàn, là đặc biệt tới cửa tới nghe khúc, chính là hắn mặt bạc thẹn thùng, ngượng ngùng lại đây. Tiêu Diễm hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng nói. Thật sự, Tần Kinh Vũ gật đầu. Đương nhiên là thật, điện hạ cầm kỹ xuất thần nhập hóa, sùng bái người của ngươi rất hiếm có vô số kể, hắn chính là một trong số đó. Tiêu Diễm vô cùng hưng phấn, lúc này ôm cầm đứng lên. Nếu ngân huynh là của ta chi âm, ta liền đi qua cho hắn đạn một khúc lấy tại chiếu cố ý tốt. Trẻ nhỏ dễ dậy cũng, Tần Kinh Vũ mỉm cười vuốt cằm, đi thôi, nhiều đạn mấy tủ cũng là vô phương, mắt thấy hắn hướng tới ngân dực chỗ vị trí đi nhanh mà đi, rốt cuộc kiềm chế không được, xì cười ra tiếng đến. Ha ha, đối sói đánh đàn, Mộc Thanh nghe vào trong tai thật sự không biết nên khóc hay cười. Người đứa nhỏ này, nơi nơi châm ngòi gây chuyện trêu cợt nhân. Tần Kinh Vũ cười khẽ, đêm này ngốc tiểu tử chi đi ta mới tốt cùng ngoại công đàm luận chính sự. Dứt lời, đè thấp thanh âm. Ngoại công cảm thấy vị này Nam Việt hạt nhân quả nhiên là cái ngốc tử sao. Theo mạch tượng đến xem quả thật là não bộ bị hao tổn, thần trí không rõ. Thả nhìn hắn ánh mắt cử chỉ cũng không giống như làm bộ. Mộc Thanh liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt biến ngưng trọng. Như thế nào, ngươi hoài nghi hắn là giả vờ. Tần Kinh Vũ lắc đầu cười nói. Đại khái là ta nhiều lo lắng, ta cuối cùng cảm giác Tiêu Diễm không nên là như bây giờ. Kia chính là ở sâu trong nội tâm một loại lờ mờ cảm giác cụ thể nên là cái gì dạng, nàng cũng nói không rõ ràng. Theo ta vài thập niên đi ý kinh nghiệm, loại này si ngốc chứng bệnh, nguồn gốc góc nhiều, mãnh liệt va chạm, dùng dược sai lầm hoặc liên tục nhiệt độ cao không lùi, đều mới có thể tạo thành. Mộc Thanh cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ, dừng hạ rồi nói tiếp. Bên ta mới ở hắn cái gáy xem xét quá, cũng không cổ xưa vết thương, hẳn là sau hai loại nguyên nhân. Nghe Mộc Thanh cách nói cùng Mạnh Nghiêu phía trước theo như lời đại khái ăn khớp, Tần Kinh Vũ hoàn toàn đánh mất nghi ngờ. Nếu ngoại công đã muốn chẩn đoán chính xác, nàng cũng sẽ không tất vì thế sự quan tâm, chân chính nên lo lắng, có khác đại sự. Ngoại công, ngươi nghe nói qua Hướng Vinh này người sao? Hướng Vinh, Mộc Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa từng nghe qua, người này thực nổi danh sao? Tần Kinh Vũ mặt lộ vẻ thất vọng, giận dữ nói. Góc truyện audio chấm cơm. Người nọ là bọn cướp chi nhất, hắn theo ta trên người thủ đi rồi phụ hoàng ngự ban cho xuất hành thắt lưng bài, nói là đi thảo muốn tiền chuộc, kết quả không biết tung tích. Này Hướng Vinh, ngay cả ngoại công cũng không biết, trời đất bao la, biển người mờ mịt, đi đâu mà tìm. Chỉ có thể liên nàng, rớt này nọ cũng không dám lộ ra, ước chừng có hơn tháng không có bước ra cửa cung, từng bước đã muốn đến mức không được. Mộc Thanh cũng thở dài, Hướng Vinh tên này không hề chỗ đặc biệt, cố gắng chính là cái dùng tên giả. Nhân không có việc gì là tốt rồi, thắt lưng bài sao tìm không trở lại cho dù. Làm sao có thể quên đi tìm không trở về thắt lưng bài, về sau nàng dựa vào cái gì ra cung đi. Nói sau, hoàng tử thân phận tượng trưng kia nhưng là vàng dòng tạo ra, nặng trịch nhất đại khối vàng, không duyên cớ làm cho người ta đoạt đi, ngay cả đầu quả tim tiêm đều đau đến chết lặng. Tần Kinh Vũ chính ảo não chào đầu toái toái than nhẹ, chợt nghe nhĩ sau tiếng gió vi khởi, có nhân lạnh lùng nói. Hướng Vinh, ta nghe nói qua hắn, quay đầu vừa thấy, ngân dực đi nhanh lại đây, mà Tiêu Diễm còn lại là ôm cầm oai ngã vào tường biên, yên lặng bất động, kia lão thái giám Mạnh Nghiêu đang cố gắng đem nâng dậy, một mặt động tác, một mặt hung hăng hướng bên này chừng lại đây. Hắn rất ầm ĩ, ta đem hắn đánh bất tỉnh. Ngân dực miết nàng liếc mắt một cái, lại nói, năm trước ta nhận thức vài cái vào núi thu tham tiểu thương, bọn họ đại ông chủ thủ hạ có một quản sự, đã kêu tên này, bất quá người này lúc ấy là phạm vào sự cùng khoản chạy thoát. Nhưng thật ra cùng chính mình theo kia hai gã bọn cướp trong miệng nghe tới tướng ăn khớp, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, hỏi. Này đại ông chủ tên gọi là gì? Hình như là kêu, Hướng Hải Thiên, Hướng Hải Thiên, Mộc Thanh hơi kinh hãi. Đây là Bắc Lương nổi danh đại tài chủ, làm người khoát sức hào phóng, sinh ý trải rộng xích thiên đại lục. Tần Kinh Vũ nghe vậy lại buồn bực này Hướng Vinh, đầu tiên là đắc tội nguyên lai chủ tử, lại cùng đại hạ tướng quân phụ kết hạ thù tất nhiên hội chung quanh trốn, muốn tìm hắn đi ra quả thực so với lên trời còn nan. Ngân Dực nhìn phía Mộc Thanh, bích mâu trung hào quang hiện lên. Người có phải hay không muốn tìm này nhân? Mộc Thanh không có trả lời, mà là quay đầu đối với Tần Kinh Vũ nói. Ngân Dực truy tung công phu thập phần rất cao, cần hắn đi tìm sao? Chết tiệt sói, tiểu tử, nghĩ đến nàng không biết sao, hắn nói lời này lời ngầm đó là tình nguyện đuổi bắt nghi phạm, cũng không nguyện ở lại bên người nàng. Tốt lắm, nàng không làm cho hắn như nguyện, Tần Kinh Vũ nhất niệm điểm, xua tay nói. Không cần, Lôi Mục Ca ngày đó từng phái người đi ra ngoài điều tra nghe ngóng, nói không chừng sẽ có tin tức truyền quay lại đến, ta liền ở trong cung chờ tốt lắm. Nhất thường khởi ngày đó xe ngựa ngoại kia một đội chỉnh tề giỏi giang trang phục nam tử trong lòng liền hâm mộ đòi mạng. Tướng quân phủ thân vệ ở Thiên Kinh thành đó là tiếng tăm lừng lẫy, từ đại tướng quân Lôi Lục tự mình huấn luyện, cứ việc Lôi Mục Ca vài lần đề cập đều nói nhẹ nhàng bâng quơ, cực kỳ mịt mờ cẩn thận, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, kỳ thật lực không thua gì nàng phụ hoàng cấm vệ quân cùng Vũ Lâm Lang, số lượng cũng xa xa ở Lôi Mục Ca báo ra trăm người phía trên. Góc truyện audio.com dựa theo ngoại công cùng mẫu phi ý tứ, là muốn đem Ngân Dực đặt ở chính mình bên người, tùy thân hộ vệ, bất quá, này sói tiểu tử bản lĩnh lại đại, chung quy là thế đan lực bạc, nào có người ta chung đồng tiến gót sắt bong bong tới có cảm giác. Nàng muốn, đúng là cái loại này chúng tinh cùng nguyệt uy phong lẫm lẫm cảm giác. Cảm thấy đã có chú ý, Lôi Mục Ca ở Tây Bắc trong quân lịch lãm, chính mình ngay tại Thiên trong kinh thành lịch lãm, nàng cũng không tin, 5 năm thời gian, hội làm không ra một đội có thể cùng Lôi phủ thân vệ cùng so sánh thế lực đến. Tự lực cánh sinh tiền đồ quang minh, chẳng qua chi bằng tránh tai mắt của người, lặng lẽ tiến hành. Không nhìn kia thiếu niên lạnh lùng ánh mắt, vãn trụ Mộc Thanh cánh tay, mềm giọng cười yếu ớt, đầy mặt lấy lòng. Ngoại công, ngày mai là nghỉ khóa ngày, ta cũng không thể được mang Ngân Dực ra cung đi. Bình đến dùng khi Phương Hận thiếu thủ hạ không có người, cũng chỉ có thể dựa vào này sói tiểu tử ai. Hơi hơi thở dài, có đạo nhân ảnh tuấn tú thon dài, trong lòng đầu nhoáng lên một cái mà qua. Là hắn, Cách Chương.